Sát thần Chí Tôn, chương 2636, C2636, trùng kích tinh anh thi đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ải này nếu là sông cửa, nhất định chỉ có tiến không lui. Đây là tín niệm duy nhất của Giang Trần giờ phút này. Ngao, âu âu âu, Giang Trần xông lên phía trước. Bỗng nhiên có một cái miệng lớn dính máu, mang theo gió tanh, từ bên cạnh lao ra, đánh tới Giang Trần, rất có ý tứ thôn phệ Giang Trần. Khá lắm, cửa ải này, quả nhiên khắp nơi đều là sinh tử quan. Ưu thế tốc độ của Giang Trần, lúc này là phát huy đến cực hạn. Không đợi cái miệng lớn kia tiếp cận, hai chân của hắn đã điểm ở trên miệng, dựa thế nhảy về phía trước. Sinh tử quan này, quả nhiên khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng. Giang Trần nhảy qua miệng lớn dính máu, còn chưa kịp tăng tốc độ lên tới nhanh nhất, bỗng nhiên phía trước, trong hư không tối tăm mờ mịt, thoát ra vài con hỏa long dương nanh múa vuốt, xoay quanh trên một cây hỏa trụ, không ngừng phụt lấy liệt diễm. Một biển lửa bốc lên, giống như bỗng nhiên tiến vào địa ngục. Giang Trần đột nhiên cảm giác mình như tiến nhập u cổ thất sát trận lúc trước. Tuy trên ý cảnh bất đồng, nhưng cái thông đạo này rất tương tự u cổ thất sát trận. Các loại tràng cảnh biến hóa hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu, hoán đổi tự nhiên. Bất quá, đối với Giang Trần mà nói, hắn đã quen thuộc áo nghĩa của u cổ thất sát trận. Tuy tình hình nhìn như thập phần hiểm trở, nhưng đối với hắn mà nói, lại không có bao nhiêu uy hiếp. Giang Trần, không cần lo lắng, những liệt diễm này đều là hư ảo. Bản linh không có cảm nhận được khí tức của liệt diễm. Đây là Chu Tước Thần Cầm âm thầm truyền thức cho Giang Trần. Có Chu Tước Thần Cầm, dù là liệt diễm lại đáng sợ, kỳ thật cũng không cần phải lo lắng. Nhưng mà Chu Tước Thần Cầm đã nói như vậy rồi, thì đại biểu cảnh báo giải trừ. Giang Trần căn bản không giảm tốc độ, thân hình trực tiếp lao vào trong biển lửa. Sau một khắc, Giang Trần từ trong biển lửa vọt ra, hai chân rơi xuống đất, đã thông qua được cửa khảo hạch thứ ba. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, thông qua cửa thứ ba, ngươi đã thông qua ba cửa ải khảo nghiệm của tư cách thi đấu. Một giọng nói vang lên, trong nội tâm Giang Trần đại định, lại không lộ ra vẻ mừng như điên. Thuận theo chỉ dẫn, đi đến phía trước, về phần những người khác đến cùng có bao nhiêu người thông qua. Giang Trần không quan tâm, ít nhất chính mình là thông qua tư cách thi đấu. Thông qua tư cách thi đấu, Giang Trần bị dẫn tới một đại điện u tĩnh nghỉ ngơi. Ở trong đại điện, đã có không ít người dự thi chờ đợi. Nhìn ra được, những người này đều là trước đây thông qua tư cách thi đấu. Giang Trần quét tới, phát hiện đang ngồi đã có mấy chục người. Xem ra, Đông Diên đảo này quả nhiên là thiên tài như mây. Giang Trần trải qua ba cửa ải, mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng nhìn thấy nhiều người thông qua như vậy, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đổi lại là nhân loại cương vực, dù không hạn chế tuổi tác, cường giả đế cảnh có thể thuận lợi thông qua ba cửa ải này, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều. Đông Diên đảo này chỉ là một lưu vong chi địa của Hồi Xuân đảo vực. Rõ ràng có nhiều thiên tài như vậy, xem ra nội tình của Vạn Uyên đảo đích thật là không thể coi thường. Giang Trần đã có phần nhận thức này, thì càng thêm không dám khinh thường. Từ khi hắn bước vào Đông Diên đảo, hắn liền cảm thấy linh lực nơi này đầy đủ, rõ ràng vượt qua nhân loại cương vực. Càng về sau, hắn biết rõ Đông Diên đảo này chỉ là lưu vong chi địa của một nhị tam lưu thế lực. Một lưu vong chi địa, linh lực lại cao như vậy. Cái này để cho Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo không thể không đề cao coi trọng. Lần này đi Vạn Uyên đảo, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Mặc dù là Đông Diên đảo này, nếu như ta hơi sai lầm, cũng có khả năng nuốt hận. Nhận thức đến nơi này đáng sợ, Giang Trần lại càng không dám xem thường. Khoanh chân mà ngồi, Giang Trần để cho mình tâm bình khí hòa. Tuyển bạt thi đấu tiếp tục tiến hành, nhân số báo danh tiếp cận 2 vạn. Thời gian tuyển bạt nhất định sẽ kéo rất dài, ước chừng 4 ngày sau, tất cả thi đấu cuối cùng mới chấm dứt. Tốt rồi, nhóm thiên tài trẻ tuổi, để các ngươi đợi lâu. Thanh âm của người phụ trách kia, ở trong đại điện u tĩnh vang lên. Các ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi. Các ngươi đã thông qua tư cách thi đấu, lấy được phủ thành chủ tán thành, có thể đánh lên nhãn hiệu của phủ thành chủ rồi. Lần này nhân số thông qua tư cách thi đấu, có tất cả 398 người. Tiếp đến, các ngươi gặp phải là tinh anh thi đấu càng thêm hà khắc. Tinh anh thi đấu này, chúng ta nhiều lắm chỉ lấy 8 người. Mà 8 vị tinh anh này, sẽ trở thành cung phụng của phủ thành chủ. Đạt được hàng năm 200 vạn thiên linh thạch bổng lộc. Nhớ kỹ, đây chỉ là bổng lộc cơ bản. Nếu như các ngươi có cống hiến đặc thù, lập công lao lớn, còn sẽ có ban thưởng càng phong phú. Phủ thành chủ nguyên tắc rất rộng. Ngươi có bao nhiêu năng lực, thì có thể đạt được bao nhiêu hồi báo. Quan trọng nhất là, các ngươi phải biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực của mình. Phải dùng tiềm lực của các ngươi đả bại đối thủ, đả bại những người khác. Vì như thế, các ngươi mới có thể để cho thành chủ đại nhân tin phục. Mới có thể để cho thành chủ đại nhân cảm thấy, các ngươi là không thể thiếu, là đối tượng phủ thành chủ có thể trường kỳ bồi dưỡng. Người phụ trách này, rất có tính kích động. Giang Trần đối với những kích động này, cũng không có đặc biệt để ý, tâm như mặt nước phẳng lặng. Đương nhiên, đám thiên tài không có thông qua tinh anh thi đấu, các ngươi cũng không nên nản chí. Tuy các ngươi không cách nào đạt được danh hiệu cung phụng, không cách nào đạt được bổng lộc cao như vậy, nhưng mà, đại môn của phủ thành chủ đã rộng mở cho các ngươi. Các ngươi có thể gia nhập phủ thành chủ, từ cất bước hơi thấp bắt đầu. Chỉ cần các ngươi có thể biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, tương lai đồng dạng là quang minh. Thành chủ đại nhân chọn tài liệu, không bám vào khuôn mẫu, chỉ hỏi tiềm lực, không hỏi xuất xứ. Dù ngươi xuất thân thấp hèn, dù ngươi không có ý nghĩa, phàm ngươi có thể biểu hiện thiên phú cùng tiềm lực vượt qua những người khác, phủ thành chủ nhất định cho ngươi tương lai quang minh. Cái này xem như khuyến khích cho tất cả mọi người rồi. Dù sao, thông qua tư cách thi đấu, tất cả mọi người ở đây đều là tinh anh, đánh bại hơn 1 vạn đối thủ khác, trổ hết tài năng. Tinh anh thi đấu cũng chia 3 giai đoạn. Bất quá, 3 giai đoạn này cùng trước kia có chỗ tương tự, lại có địa phương bất đồng. Giai đoạn thứ nhất, khảo thí là năng lực đan đạo của bọn ngươi. Giai đoạn thứ hai, khảo thí là năng lực võ đạo. Thông qua giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai sàng chọn, chúng ta sẽ chọn ra 64 người biểu hiện tốt nhất. Sau đó dùng phương thức đào thải, tuyển ra 8 người mạnh nhất. Có lẽ trong các ngươi có người sẽ nghi vấn, cảm thấy sàng chọn đan đạo có chút vẽ vời cho thêm chuyện. Ta muốn nói là, phủ thành chủ chọn lựa nhân tài là nhân tài tổng hợp, cường giả đỉnh cấp chính thức. Phải có năng lực tổng hợp cường đại, chỉ là thiên tài võ đạo, rất khó đi được xa. Cách chương.